Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình đã từ từ dứt bỏ được quá khứ, bắt đầu đối đãi nghiêm túc với cuộc hôn nhân của mình và Chu Hàn. Trong khoảng thời gian này, luôn luôn có một loại ảo giác, có lẽ cô có thể trải qua một cuộc sống bình yên như vậy cùng với Chu Hàn. Thế nhưng, bất ngờ sở dĩ được gọi là bất ngờ bởi vì nó đến nhanh đến mức khiến cho người ta có chút không kịp phản ứng. Chờ đến khi phục hồi lại tinh thần, chuyện đã không thể tránh được, chỉ có thể tiếp nhận mà thôi. Có một số việc tưởng chừng mà mình che giấu không nói ra thì là có thể che giấu đến chết. Nhưng cũng có một số chuyện bị phanh phui, uy lực kia vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Lâm Lệ Tiểu Vân ngồi trên giường nhỏ của thằng bé. Thằng bé mở to mắt nhìn cô, bộ dạng kia giống như là có nghi vấn. Lâm Lệ sờ đầu của nó, khóe miệng tận lực hé nở ra nụ cười, chẳng qua là nụ cười khổ sở có chút khó coi. Sia, tiểu tử nhẹ nhàng gọi cô. Lâm Lệ nhẹ giọng nói. Ừ, sao thế? Thằng bé nhìn cô có chút ngây thơ hỏi. Hai ngày này tại sao không để cho con tới trường học? Trường học hai ngày này cho nghỉ, cho nên không cần đi học đâu. Lý do như vậy, Lâm Lệ chính cũng cảm thấy vớ vẩn. Nhưng bây giờ không nghĩ được lý do gì tốt hơn để nói với nó. Nó còn nhỏ như vậy, thật là ngây thơ và hồn nhiên như vậy. Cô thật không muốn phải nó nhìn đau lòng, nhất là nó lại nhạy cảm và trở thành sớm như vậy. Là thật sao? Thằng bé nghi ngờ thấp giọng hỏi cô. Nhưng cô giáo không có nói à? Lâm Lệ không đành lòng lừa gạt thằng bé, nhưng là vì muốn tốt cho nó, thấy làm như vậy là lựa chọn tốt nhất. Cô giáo con gọi điện thoại cho gì? Nói mấy ngày nữa mới phải đến trường. Trong khoảng thời gian này, trường học được nghỉ, không cần đến trường. Thật vậy sao? Thằng bé bán tín, bán nghi gật đầu. Lâm Lệ cùng thằng bé đọc sách, thấy nó lấy tay xoa xoa mắt, đoán là nó mệt mỏi liền nói. Mệt sao? Vậy nằm xuống đây nghỉ một lát đi. Thằng bé thật sự mệt mỏi. Bình thường ở nhà trẻ đều có giờ nghỉ trưa. Nó không có phản đối gật đầu, cởi áo khoác thả vào cái ghế nhỏ bên giường, sau đó mới nằm xuống kéo chăn đắp. Mắt vẫn không quên bảo Lâm Lệ. Gì? 2:30 nhớ gọi con. Bình thường ở trường học dậy vào lúc 2:30. Lâm Lệ mỉm cười gật đầu. Được. Đắp chăn cho thằng bé, Lâm Lệ đi ra khỏi phòng đóng cửa lại. Đứng ở sân thượng ngoài phòng khách, Lâm Lệ nhìn thấy mấy xe phỏng vấn đang đỗ ở cửa tiểu khu, đều là người của giới truyền thông bắt quái trực chờ. Hồi tưởng lại tình cảnh hai ngày trước, bị cám ký giả vây bắt ở cửa, suýt chút nữa không đi được. Đến bây giờ Lâm Lệ vẫn còn kinh hãi. Cô và Chu Hàn không thể ngờ tới, thêm thế Tiểu Vân sẽ bị người khác tuôn ra, hơn nữa còn đăng trên Internet. Chỉ trong một buổi tối, cơ hồ toàn bộ Giang Thành đều biết chuyện. Buổi tối 3 ngày trước, có người giấu tên, đăng một bài viết lên diễn đàn Giang Thành. Bên trong có một đoạn video khiêu dâm của Lăng Nhiễm, còn lối chuyện Lăng Nhiễm lấy dao đe dọa An Nhiên ở bệnh viện ra viết. Chỉ là không ngờ rằng, kẻ nặc danh kia còn bới móc cuộc hôn nhân của Lăng Nhiễm và Chu Hàn, tỉ mỉ đến mức phô bày ra ánh sáng toàn bộ cuộc sống thối nát trước kia Lăng Nhiễm khi ở Mỹ. Càng sâu hơn nữa là chính là thân thế của Tiểu Vân. Thì ra trước đây Lăng Nhiễm còn là vị hôn phu của Tô Dịch Thừa, đã sớm lén qua lại với người phục vụ ở quán rượu. Sau đó khi Tô Dịch Thừa đơn phương giải trừ hôn ước, cô ta theo Chu Hàn đi Mỹ. 8 tháng sau khi sang Mỹ với Chu Hàn thì sinh ra Tiểu Vân ở một bệnh viện ở New York. Người giấu tên kia dường như rất hiểu rõ chuyện của Lăng Nhiễm, kể ra cụ thể thời gian Lăng Nhiễm gặp gỡ người phục vụ ở quầy rượu trước kia. Như vậy, lại tính ra đứa bé kia không phải là con của Chu Hàn, lại càng không phải là cô Tô Dịch Thừa, mà là con ruột của một tên phục vụ ở quầy rượu. Trước đó, vì vụ án cưỡng dâm mà tinh thần Lăng Nhiễm đã trở nên không tỉnh táo, hiện tại được sắp xếp ở một bệnh viện điều dưỡng trị liệu. Kết quả là hiện tại tất cả mũi nhọn đều chỉ dồn sang Chu Hàn. 2 ngày qua, có rất nhiều phóng viên, nhiều đến mức làm cho người ta không dám ra cửa. Ngay cả cửa công ty cũng bị vây tới mức nước chảy không lọt. Thậm chí, tờ trợ lý còn suýt chút nữa cãi lộn với đám người đó, mà Chu Hàn chỉ có thể bảo từ trợ lý chuyển sang công việc đến anh ta với phương thức gửi bưu phẩm. Chuyện này đã quá ồn ào, dĩ nhiên cũng quấy rầy đến cơ quan đại viện bên kia. Chiều hôm đó, bà Chu tự mình gọi điện thoại tới, là cô nghe máy. Cô nghe ra giọng điệu bà Chu lúc ấy rất nghiêm túc và lẫn uy nghiêm, làm cho người nghe sợ hãi. Thật ra thì bà Chu cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo cô gọi Chu Hàn tới nghe điện thoại. Cô có thể tưởng tượng được điện thoại bên kia bà Chu sẽ hỏi cái gì. Thấy Chu Hàn im lặng một lúc lâu chỉ nói một câu. Tiểu Bân là con trai của con. Cô không biết bên kia bà Chu trả lời như thế nào, bởi vì sau khi nói xong, Chu Hàn liền trực tiếp cúp máy. Đứng ở trước cửa sổ sát đất, Lâm Lệ suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đi về hướng thư phòng bên kia. Đưa tay gõ cửa thư phòng, hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng trả lời. Cô trực tiếp mở cửa đi vào, thì thấy Chu Hàn không ngồi ở sau bàn làm việc. Lúc đang nghi hoặc, cô nâng mắt nhìn thấy anh đang đứng ở trước cửa sổ, trên tay cầm một điếu thuốc đang nhìn ra phía ngoài, cả người có một chút thất thần. Lâm Lệ bị mùi khói thuốc tràn ngập trong phòng kia làm sặc, che tai ho khụ khụ. Nghe thấy tiếng, lúc này mấy Chu Hàn mới xoay đầu lặng lặng nhìn cô. Lâm Lệ cố nén ho khan đi về phía anh, đến gần mới phát hiện trên mặt đất tất cả đều là tàn thuốc, ít nhất cũng có mười mấy đầu mấu thuốc lá. Làm sao mà lại hút nhiều thuốc như vậy? Lâm Lệ vừa ho vừa khó chịu cau mày nói. Anh rất ít khi hút thuốc lá, trừ lúc trước ở cơ quan, trong đại viện, cô thấy anh một mình ngồi trên xe hút thuốc ra, thì cô chưa gặp anh hút thuốc, cho dù là ở công ty. Chu Hàn nhìn cô chỉ lạnh giọng nói. Đi ra ngoài. Vừa nói vừa mới mở cửa sổ, rồi giơ tay lên hít thở một hơi. Lâm Lệ cũng không đi ra ngoài. Cô không thích anh cứ chán chường như thế, để tay đang che miệng nói. Đừng hút nữa. Vừa nói vừa trực tiếp con người tiến lên, đưa tay lấy đi nửa điếu thuốc trong tay anh, sau đó ném lên mặt đất, dùng cái dép dẫm lên vài cái. Chu Hàn lạnh mắt nhìn cô cũng không nói gì, trực tiếp cầm hộp thuốc lá bên cửa sổ, rút ra một cây ra ngoài, rồi lại cầm bật lửa muốn đốt. Đừng hút nữa mà. Lâm Lệ đưa tay muốn đặt đi lại bị anh tránh được. Chu Hàn lạnh mắt nhìn cô chỉ nói. Đi ra ngoài. Chuyện của anh không cần em quan tâm. Vừa nói liền đốt thuốc. Lâm Lệ mũi khó chịu nhưng vẫn cố nén ho khan, nhìn Chu Hàn bình tĩnh nói. Anh ở đây hút thuốc, như vậy là có thể giải quyết được vấn đề ư? Chuyện đã xảy ra rồi, điều anh cần là phải đối mặt chứ không phải là trốn tránh. Hiện tại bên ngoài, những lời đồn đãi kia nổi lên bốn phía. Điều anh không phải làm là ở đây hút thuốc, không phải là để mặc cho những tin đồn kia hoành hành, bừa bãi bên ngoài, mà phải đứng ra giải thích rõ ràng. Chu Hàn cười lạnh, lại rít thêm một điếu thuốc đang kẹp trên tay, đứng vòng khói trắng chậm rãi bay vờn trong không khí. Lâm Lệ vì vị khói trắng trong không khí kia làm ngứa cổ họng, hò nhẹ vài cái. Chỉ thấy Chu Hàn mở miệng nói. Giải thích? Giải thích cái gì? Trên báo viết là sự thật, còn nhiều hơn so với anh biết. Anh còn có thể giải thích được cái gì sao? Vừa nói vừa hút một hơi, mới hai cái đã đốt hết một nửa điếu thuốc. Lâm Lệ im lặng, nhìn anh như vậy, trong lòng chợt sinh ra nhiều cảm xúc mà bản thân mình cũng không biết rõ. Cô biết thật ra người bị hại lớn nhất trong chuyện này không phải là Lăng Nhiễm, người bị bài viết vạch trần cuộc sống thối nát cỡ nào, mà là người đàn ông từng vì một người đàn bà như thế mà không tiếc phản bội anh em, làm trái cha mẹ mình đang đứng trước mặt này. Anh vì một người phụ nữ mà trả giá tất cả của mình. Anh cho là anh có thể đến được với người mình yêu, lại không nghĩ rằng người đàn bà kia không những không cho tình yêu anh muốn, mà còn trả đạp lên tình cảm mà anh trao cho. Ngay cả đứa con cũng tuyệt đối là một sự sỉ nhục. Anh có quá nhiều ủy khuất và đau lòng, có quá nhiều bi ai và cảm xúc. So sánh với anh, Lồng Lễ bỗng cảm thấy mình là một người may mắn. Cho dù ban đầu cô vì Trình Tường mà dốc hết tất cả để yêu anh, mặc dù cuối cùng không có được tình yêu của anh ta, nhưng là cô ít nhất vẫn còn có bạn bè, còn có tình yêu của cha mẹ. So sánh với anh, đột nhiên thấy mình không có gì để oán trách. Bây giờ anh giống như người ta bị cởi hết quần áo mà nhạ báng. Vốn chấp nhận một đứa trẻ không phải là con mình đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của anh, thật vất vả mới từ từ chấp nhận từng chút ấy, vậy mà bây giờ lại bị một đao vạch trần toàn bộ vết thương, cứa lên những vết thương cũ, làm cho vết thương ban đầu lại càng sâu hơn, bị thương lại càng nặng hơn. Nhìn bóng lưng của anh, đột nhiên Lâm Lệ có một chút đau lòng, nhẹ giọng gọi. Chu Hàn. Chu Hàn không quay đầu lại, dụ tắt điếu thuốc đang cầm trong tay ở bên cửa sổ, rồi trực tiếp rút ra một điếu trong hộp thuốc, thuần thục châm lửa, sau đó hung hăng hút, lạnh lùng nói, không mang theo một chút tâm tình. Đi ra ngoài. Tuy là bị thuốc lá tràn ngập trong gian phòng khiến cho khó chịu, nhưng mà Lâm Lệ không xoay người rời đi. Bây giờ cô đang lo lắng không chỉ là anh, mà còn là thằng bé trong phòng nữa. Cô sợ rằng chuyện sẽ cứ ầm ĩ thêm lằng nhằng nữa, sớm muộn gì thì đứa nhỏ cũng biết. Mà Tiểu Bân không giống như những đứa trẻ cùng tuổi, bởi vì hoàn cảnh sống từ nhỏ nên Tiểu Bân đã sớm trưởng thành hơn và cũng càng nhạy cảm hơn. Trẻ con bất kể là con cái của ai, cuối cùng cũng chỉ là một đứa nhỏ, nó không thể lựa chọn cái xuất thân của cha mẹ mình. Nhưng mà bây giờ muốn đứa nhỏ leo lên trên sai lầm của ba mẹ thì đối với một đứa bé mà nói là quá mức tàn nhẫn mà. Mỗi khi cặp mắt đen lúng liếng kia nhìn cô, đáy lòng cô chợt nhớ tới đứa con không có duyên với mình kia. Lúc nào cũng nghĩ tới, nếu như ban đầu đứa nhỏ không có rời đi, thì có phải mấy năm sau cũng sẽ nhìn cô sống như Tiểu Bân. Mỗi khi như vậy, tình yêu chưa kịp cho đứa con đều muốn dành cho Tiểu Bân, muốn yêu thương đứa nhỏ để cho nó không phải nơm nớp lo sợ nữa, muốn bảo vệ nó để cho nó cũng học được cách tươi cười như những đứa trẻ cùng trang lứa nên có. Dù đã mở cửa sổ ra, nhưng do mùi thuốc nồng đậm kia vẫn chưa tiêu tán hết, Lâm Lệ bị dị ứng khói thuốc, bây giờ còn nồng đậm như thế này thì lại càng khó chịu. Nhưng mà cho dù khó chịu hơn nữa, Lâm Lệ cũng không có ý nghĩ sẽ rời đi, chỉ nhàn chú Hàn nói. Em biết trong lòng anh hiện tại rất khó chịu, nhưng là chuyện cũng đã xảy ra, chúng ta chỉ có thể chấp nhận. Điều bây giờ có thể làm là chỉ có thể đi đối mặt với nó. Bây giờ chán nản cũng không phải là biện pháp đâu. Anh không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho công ty, cho ba mẹ. Còn nữa, anh cũng phải nghĩ cho Tiểu Bân. Nó còn nhỏ như vậy, lại nhạy cảm, lại trưởng thành sớm. Hiện tại chúng ta có thể tìm cớ để là gạt nó, nhưng là có thể gạt được bao lâu? Chuyện này nếu truyền đến tai nó, anh có nghĩ tới hay không? Nó có chịu đựng nổi không? Dù sao nó cũng chỉ là một đứa nhỏ, mới 7 tuổi thôi mà. Chu Hàn không nói một lời nào, cũng không quay đầu lại, chỉ ra sức mãnh liệt hút thuốc, giống như muốn hút thuốc lá để tê liệt thần kinh của mình. Không cần phải nói, cũng không cần phải đối mặt với những thứ trần trụi kia. Bị người bới móc trần trụi đến mức huyết nhục mơ hồ rồi. Lâm Lệ nhìn anh, thay anh đau lòng, đồng thời có một chút tức giận, đưa tay muốn kéo anh, chẳng quan tâm tay bị tàn thuốc làm bỏng, trực tiếp đoạt lấy điếu thuốc trong tay anh, tức giận quát. Chu Hàn, rốt cuộc là anh có nghe em nói không? Hiện tại anh biến mình thành cái dạng gì rồi? Anh trốn ở nhà hút thuốc thì có ích gì không? Hút thuốc lá sẽ đột được đám phóng viên ở dưới lầu kia sao? Chẳng lẽ anh không hiểu? Anh càng im lặng, càng chứng tỏ anh cam chịu những thứ kia là sự thật. Anh cho rằng những điều kia vốn là sự thật mà. Chu Hàn mạnh mẽ, quát, ngắt lời của Lâm Lệ. Ánh mắt lạnh thấu xương nhìn cô, hai tay đặt ở bên đùi nắm chặt. Lâm Lệ có chút bị khí thế của anh hù đến, nhìn anh muốn mở miệng. Anh... Chu Hàn không cho cô mở miệng, trực tiếp gần như thô bạo quát cô. Em muốn tôi giải thích với gì với truyền thông? Giải thích rằng những điều báo chí viết đúng là sự thật ư? Còn mẹ nó, lằng những ngoại tình sau lưng tôi. Tiểu Bân vốn không phải là con tôi. Tôi bị bọn họ cho đội nón xanh những 7 năm. Nuôi con không cho người khác 7 năm. Quỷ tha mà bắt, những gì trên báo viết còn đúng hơn cả chân lý. Em còn muốn tôi giải thích cái gì? Giải thích rằng từ lúc đầu, tại sao tôi vì một người đàn bà như vậy mà phản bội anh em bao nhiêu năm ư? Đáp án chỉ có một. Đó là không có lòng tự trọng. Đó là đáng đời mà. Lâm Lệ sửng sốt nhìn anh chằm chằm, hoàn toàn không kịp phản ứng. Hoàn toàn không biết nói cái gì, chỉ có thể lặng lặng đứng một chỗ. Chu Hàn cũng nhìn cô, bộ ngực bởi vì nóng giận mà thở dốc mạnh mẽ. Đợi hơi thở ổn định hơn chút ít, mạnh mẽ xoay người sang chỗ khác chuẩn bị rời đi, lướt qua cô. Đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn về phía nơi cửa, có một thân ảnh nhỏ, tay vô thức nắm chặt. Lâm Lệ phục hồi tinh thần, quay đầu như muốn nói gì, cũng liếc thấy đứa nhỏ nhất thời sửng sốt. Tiểu Bân, tại sao đứa nhỏ lại ở chỗ này? Không phải là đã nằm ngủ xuống rồi sao? Chu Hàn nhìn đứa nhỏ một lúc lâu không nói chuyện, mang bộ dạng như không thấy lướt qua. Nhưng khi đi ngang bên cạnh, đứa nhỏ đột nhiên lên tiếng gọi. Ba. Tiểu Bân gọi, mặc dù rất nhỏ, nhưng bởi vì không khí vô cùng an tĩnh, nên thật sự nghe rất rõ ràng. Chu Hàn dùng bước, đứa nhỏ nhìn anh, ánh mắt trong suốt kia chậm rãi bị nhiễm một tầng sương mù, cắn cắn môi cuối cùng mở miệng nói. Ba. Ba không phải là ba của con sao? Trong lòng Lâm Lệ chấn động, trái tim tê tê có một chút đau, chót mũi đột nhiên như là không cảm thấy được gian phòng đầy mùi thuốc lá, ê ẩm đau đớn. Chu Hàn không nói chuyện, tay vốn đang nắm chặt thành nắm đấm, bây giờ lại càng chặt hơn nữa. Cả móng tay cũng đâm vào thịt không có cảm giác. Thấy Chu Hàn không đáp, đứa nhỏ nhẹ nhàng gọi. Ba. Hơi nước trong mắt kia lại càng rõ ràng, cắn chặt môi đặc biệt bất an cùng với lo sợ. Chu Hàn nhìn nó hồi lâu, đáp án đến miệng, cuối cùng không nói được, lướt qua nó trực tiếp bước ra khỏi phòng, bộ dáng như đang trốn tránh điều gì đó. Ba! Đứa nhỏ muốn đuổi theo, tuy nhiên lúc xoay người thì bị trật chân, té lăn trên đất vịt một tiếng, ngã rất mạnh. Tiểu Ban! Lâm Lệ kinh hô chạy đến. Ba! Ba! Đứa nhỏ té trên mặt đất, ánh mắt thủy chung vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Chu Hàn. Đấu tranh muốn đứng lên, nhưng giờ phút này, nước mắt đã sớm rơi đầy mặt. Không biết do té đau hay là vì lý do gì khác. Chu Hàn dừng bước nhưng cũng không quay đầu lại. Chẳng qua là tay kia nắm chặt hơn so với vừa rồi. Tiểu Ban! Lâm Lệ đưa tay đỡ đứa nhỏ đau lòng nói. Ở đâu? Đau ở đâu? Nói cho dì biết đi. Ba! Ba đừng! Đứa nhỏ lại khóc nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Chu Hàn. Đưa tay muốn bắt, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Lâm Lệ đau lòng, trong hốc mắt nước cũng không nhịn được mà chảy xuống. Chu Hàn cũng không quay đầu, nhấc chân trực tiếp rời đi. Ba! Ba! Chu Hàn đã đi ra ngoài, nhưng Tiểu Bân vẫn ngồi trên mặt đất gọi một tiếng, rồi lại một tiếng, nước mắt nước mũi chảy trên khuôn mặt. Một bên Lâm Lệ cũng đau lòng không ngừng rơi nước mắt, an ủi đứa nhỏ cố gắng nén khóc nói. Tiểu Bân, đứng lên đi, cho dì xem con có bị thương ở chỗ nào không? Đứa nhỏ mặc kệ, Lâm Lệ kéo lên, nước mắt vẫn không ngừng chảy, hai mắt đẫm lệ nhìn Lâm Lệ thì thào nói. Dì, con không phải là con của ba con thật sao? Con không phải là con của ba sao? Bởi vì khóc quá nhiều, thanh âm đã bắt đầu có một chút khàn khàn. Lâm Lệ không trả lời được, nhìn thằng bé không nín được nước mắt, cắn cắn môi, không nói nên lời. Dì, con thật không phải là con của ba con sao? Đứa nhỏ khóc, bàn tay nhỏ bé đưa ra kéo quần áo của Lâm Lệ, run rẩy hoảng sợ. Lâm Lệ thật sự không biết trả lời thế nào, người cô bị tổn thương chính là Tiểu Bân, nhưng là không ngờ vẫn làm tổn thương nó rồi, hơn nữa lại quá nhanh. Lại tới bằng phương thức đó. Dì! Đứa nhỏ kéo tay cô, cố nhất muốn biết đáp án. Lâm Lệ khóc, đưa tay ôm đứa nhỏ vào trong lòng mình, chỉ có thể lắc đầu, ghé vào lỗ tai đứa nhỏ nói. Không phải như thế, không phải như thế đâu. Tiểu Bần là con của ba, là con của ba mà. Mặc dù lúc nói những lời này, bây giờ nghe nhợt nhạt yếu ớt, nhưng mà Lâm Lệ thật sự là không đành lòng, thật sự là nói không nên lời được nữa. Dì nói dối! Vừa rồi ba con nói, con không phải là con của ba. Dì gạt con, dì gạt con. Đứa nhỏ khóc đánh Lâm Lệ. Lâm Lệ cũng khóc không buông tay, đưa tay ôm càng chặt hơn một chút ít, lại một lần nữa ghé vào tay đứa nhỏ nói. Dì không gạt con, dì nói là sự thật. Tiểu Bần là con của ba, vừa rồi là tâm trạng của ba không tốt, nên mới tức giận nói lung tung đó. Đứa nhỏ tay vẫn không vỗ nữa, nhưng mà vẫn khóc. Dường như hoàn toàn không nghe được lời của Lâm Lệ nói, vừa khóc vừa nói. Ba không cần con nữa, mẹ cũng không cần con nữa. Con là một đứa con hoang, con là một đứa trẻ không ai cần. Tất cả mọi người đều không thích con, không thích con và không cần con nữa. Lâm Lệ đau khổ, ôm đứa nhỏ vội vàng nói. Dì cần Tiểu Ban mà, dì cần Tiểu Ban. Tiểu Ban không phải là đứa nhỏ không ai cần. Dì cần Tiểu Ban, sau này dì sẽ đi cùng Tiểu Ban và thương yêu Tiểu Ban nha. Đứa nhỏ vẫn khóc, không có trả lời, đưa tay ra ôm thật chặt Lâm Lệ, gần như có vẻ sợ cô sẽ chạy mất, chỉ cần nó buông tay ra sẽ không thấy cô đâu nữa. Lâm Lệ ôm lấy đứa nhỏ, tay vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của đứa nhỏ, giọng nói ghé vào lỗ tai nó an ủi. Cũng không biết như vậy bao lâu, đứa nhỏ dần dần ngủ thiếp đi trong lòng Lâm Lệ. Lúc ngủ, trên lông mi vẫn còn vương nước mắt, bởi vì tâm trạng vô cùng kích động, thỉnh thoảng còn vô thức nức nở. Lâm Lệ cúi đầu khẽ hôn lên trán của đứa nhỏ, cố một chút sức ôm đứa nhỏ về phòng, đặt đứa nhỏ nằm ở trên giường của nó. Lâm Lệ đứng dậy, muốn đi lấy khăn lau nước mắt trên mặt của nó. Nhưng vừa mới đứng dậy thì thằng bé trên giường giật mình, đưa tay ra, vẫy có một chút bất lực. Lâm Lệ vội vàng ngồi trên giường một lần nữa, tay ôm lấy nó nhẹ nhàng nói. Đừng sợ, Tiểu Bân không có gì sợ, dì ở đây với Tiểu Bân mà. Cứ như vậy lại không biết ngồi ở bên giường bao lâu, tâm tình đứa nhỏ dần dần ổn định trở lại, hô hấp cũng bình ổn hơn. Xác định đứa nhỏ đã ngủ thật yên, lúc này Lâm Lệ mới đứng dậy đi ra ngoài, chuẩn bị khăn mặt giúp đứa nhỏ lau mặt. Diệp Tử Ôn ngồi trước quầy bar, nhìn chằm chằm người nào đó, rót hết ly rượu này đến một ly khác. Tốc độ kia thật giống như là không phải uống rượu mà là uống nước lọc. Khuyên anh uống đi một chút cũng không chịu nghe. Nói chuyện không có hiệu quả, Diệp Tử Ôn cũng không thèm lo nữa. Thật thì ra, thấy tình hình hiện tại của Chu Hàn như thế, Diệp Tử Ôn cũng thật sự không nói nên lời, bảo anh đừng uống. Diệp Tử Ôn hiểu tình cảm của Chu Hàn dành cho Lăng Nhiễm, yêu một người sâu đậm như vậy, cuối cùng kết quả là như thế, cảm giác này còn khó chịu hơn là cái chết đi. Lại rót một ly nữa, Chu Hàn đẩy cái ly ra, nói, nữa đi. Người phục vụ đứng bên trong quầy bar, liếc nhìn vỏ chai rượu bên cạnh, sau đó lại nhìn Diệp Tử Ôn. Từ lúc chiều đến giờ, Chu Hàn đã uống 3 chai rồi. Diệp Tử Ôn gật đầu xoay người nhìn Chu Hàn, đưa tay lấy cái ly Chu Hàn vừa đề vào nói. À Hàn, đủ rồi, cậu uống quá nhiều rồi. Chu Hàn quay đầu nhìn Diệp Tử Ôn, trực tiếp lấy cái ly trong tay của Diệp Tử Ôn nói. Đừng quản mình. Diệp Tử Ôn còn muốn tiến lên. Cậu không thể uống nữa, mình đưa cậu trở về. Mạnh mẽ đặt lấy cái ly từ trong tay của Chu Hàn. Cậu sẽ không hiểu. Cậu sẽ chẳng hiểu cái gì cả. Chu Hàn có một chút thống khổ gầm nhẹ, gắt gao cầm lấy cái ly trong tay. Cậu có biết, từ khi cậu bỏ tất cả, cuối cùng chỉ có một trái tim thầm muốn che chở, yêu thương người kia, cuối cùng bị người ta hùng hăng dẫm đạp lên tình cảm của mình. Cậu có biết là nó đau đớn thế nào không? Diệp Tử Ôn sửng sốt, bình tĩnh nhìn anh, trong lúc nhất thời không nói nên lời. Cô ta không cần trái tim của mình, chả đạp lên tình cảm của mình. Mình đều không sao. Hồi đó coi như mình đáng bị coi thường, chẳng trách người khác. Chu Hàn vừa nói, tay vừa cầm nắm vai của Diệp Tử Ôn, nắm thật chặt, gần như gầm nhẹ nói. Nhưng là cậu biết không, mỗi ngày đối mặt với khuôn mặt kia, nhắc nhở cậu về quá khứ, nực cười đấy cỡ nào của cậu, giễu cợt cái hồi đó gọi cậu là tình yêu hoang đường, đau xót cỡ nào. Cậu có thể hiểu được cái loại cảm giác này sao? Nhất là cậu biết rõ đứa nhỏ kia là vô tội. Biết rõ đứa nhỏ kia đáng yêu và dễ thương đến thế nào. Biết rõ cậu không nên hận nó, rồi lại không nhịn được mà đi tổn thương nó. Cậu biết đây là cái loại tâm trạng gì không? Diệp Tử Ôn không nói nên một câu, chỉ có thể sững sờ nhìn anh. Anh không thể nào tưởng tượng được những thứ mà Chu Hàn nói, bởi vì anh chưa từng trải qua. Chu Hàn không hề nhìn anh, buông anh ra và đẩy anh sang một bên, túm lấy ly rượu đặt trên quầy bar, tức giận quát người phục vụ. Rót nữa đi! Phục vụ không dám ngần ngừ nữa, tiến lên cầm lấy ly rượu rót cho anh. Diệp Tử Ôn cũng không ngần cản nữa, một bên nhìn anh, thậm chí chỉ có rượu mới có thể giúp anh được. Thần trí mơ hồ, không thấy thắng nổi lý trí, thì có thể quên đi nỗi đau kia. Chu Hàn tự rót cho mình, hết ly này đến ly khác, trong đầu lại không ngừng nhớ tới lúc mình ra khỏi cửa. Tiểu Bân ngồi trên mặt đất khóc, một tiếng khóc kia gọi anh là ba, xin anh đừng đi. Nghĩ tới, Chu Hàn cảm thấy tâm trí của mình lại càng tỉnh, dường như có rót bao nhiêu rượu đều không thể say. Như thế, anh càng muốn uống nhiều hơn, càng uống mạnh hơn. Diệp Tử Ôn vẫn ngồi cùng, quyết định buổi tối ở cùng anh, mặc kệ anh uống bao nhiêu. Anh say thì Diệp Tử Ôn sẽ chịu trách nhiệm đưa anh về. Là bạn tốt, không thể giúp gì khác, say xưa anh đưa về nhà là có thể làm. Chỉ có điều là lúc Diệp Tử Ôn quyết định ở lại, Tô Dịch Kiều gọi điện thoại đến hỏi anh ở đâu, nói giờ cô đang chuẩn bị tan tầm, hỏi anh có muốn tới đón cô không. Kể từ sau khi hai người chính thức ở chung một chỗ, dường như hai người đã trao đổi cuộc sống trước kia. Vốn là cô theo đuổi phía sau, hiện tại thành biến anh không ngừng theo đuổi cô, đôi khi cuộc sống lại kỳ diệu như vậy sao? Diệp Tử Ôn liếc nhìn Chu Hàn bên cạnh, uyển chuyển từ chối, nói lát nữa sẽ đi tìm cô. Tô Dịch Kiều cũng không để ý nhiều. Nhưng mà nghe anh nói đang ở cùng Chu Hàn uống rượu, thái độ hoàn toàn thay đổi, nhất định bắt anh phải đến ngay bây giờ, nếu không thì chia tay. Diệp Tử Ôn rất bất đắc dĩ, biết cô bởi vì chuyện này trước đây của Chu Hàn và Lăng Nhiễm cùng nhau phản bội anh trai cô, mà trong lòng có chút thắc mắc. Dĩ nhiên bạn gái, thân yêu ra lệnh, cho dù có lá gan to bằng trời cũng không dám trái lại, chỉ có thể xin lỗi anh em. Nhưng mà anh... Diệp Tử Ôn cũng không phải là người không biết, mặc dù thấy sắc quên bạn, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là anh không quan tâm gì. Đến tình anh em, bỏ mặc Chu Hàn sống chết ở đây. Sau đó anh đã làm một quyết định mà anh cho là hoàn mỹ nhất, chính là gọi điện thoại đến chỗ tên Phúc Hắc Bang kia, bảo anh tới chăm sóc cho tình anh em ngày xưa. Tuy rằng lúc gọi điện thoại, bị người nào đó chiếm không ít tiện nghi, nhưng kết quả tốt, bởi vì Tô Dịch Thừa đã đồng ý với anh. Chịu trách nhiệm đưa Chu Hàn say khướt trở về nhà. Trước khi đi không quên dặn dò phục vụ bảo cậu ta đưa mấy chai rượu ngon của mình để ở đây từ trước cho anh ta uống. Uống rượu ngon một chút, ít nhất sáng mai tỉnh dậy sẽ không quá đau đầu. Chờ dặn dò ổn thỏa xong, lúc này Diệp Tử Ôn mới yên tâm rời đi. Cho đến khi Tô Dịch Thừa tới, thì Chu Hàn đã uống thêm được hơn 2 chai. Mà lúc này, thậm chí anh đã bỏ qua rượu để trực tiếp cầm lấy chai rượu cho lên miệng tu lên. Trên bàn cũng trải rất nhiều vỏ chai. Tô Dịch Thừa cau mày, ngồi xuống bên cạnh anh, sau đó bảo phục vụ lấy cho anh một cốc nước lạnh. Lúc này, Chu Hàn đã uống đến không phân biệt được, cả người mơ hồ, trước mắt cũng không nhìn rõ được nữa, nhưng vẫn đang còn la hét đòi uống rượu. Tô Dịch Thừa không có nói chuyện, trực tiếp lấy cốc nước mà phục vụ đưa cho, sau đó đổ toàn bộ nước lên khuôn mặt của Chu Hàn. Nước lạnh cập cơ thể vì rượu mà nóng hừng hực của anh ta, cả người Chu Hàn run bắn lên, lúc này đã có một chút tỉnh táo, ánh mắt cùng từ từ trở nên rõ ràng hơn. Tô Dịch Thừa nhìn anh, lạnh giọng hỏi. Đã tỉnh chưa? Chu Hàn nhìn Tô Dịch Thừa không nói gì, nhớ lại thời gian khi mấy người quen biết, nhớ tới khi xưa, Tô Dịch Thừa nhìn thấy anh cùng Lăng Nhiễm ở chung một chỗ, liền dứt khoát kiên quyết say người. Nhớ tới khi đó, chính anh đã vứt bỏ tình bạn của bọn họ. Đột nhiên Chu Hàn có một chút buồn cười, sau đó giơ tay lên, giống như lúc ban đầu mới quen, một quyền bay thẳng đến Tô Dịch Thừa. Tô Dịch Thừa không kịp né, bị một quyền vào bụng, buồn bực hừ một tiếng, có chút nóng nảy. Cậu thật sự là muốn đánh nhau có phải không? Chu Hàn nhìn Tô Dịch Thừa, đúng là lúc ban đầu mới quen, lớn tiếng. Đúng, anh muốn đánh một trận với Tô Dịch Thừa giống như trước kia, nếu như đánh một trận mà họ có thể lấy lại những gì họ đã mất. Chu Hàn lúc trở về thì đã thấy Lâm Lệ đang cho đứa nhỏ ngủ ở trong phòng. Có lẽ là hôm nay bị kích thích quá lớn, thằng bé ngủ từ lúc xế chiều, ngủ được một lúc lại tỉnh lại, tỉnh rồi sẽ khóc, khóc mệt rồi lại ngủ. Cứ như vậy không biết bao nhiêu lần, Lâm Lệ lo lắng đứa nhỏ sẽ bị đói bụng, liền đi nấu bát mì cho 2 quả trứng gà vào, nhưng là đứa nhỏ một miếng cũng không ăn. Lâm Lệ không còn cách nào khác, chỉ có thể ở bên cạnh nó, nhỏ giọng an ủi. Thật vất vả đến hiện tại, đứa nhỏ mới có thể an ổn mà ngủ. Ngay bên ngoài có động tĩnh, Lâm Lệ liếc nhìn đứa nhỏ đang ngủ yên, cúi đầu hôn lên trán nó, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai nói nó. Ngủ ngon nhé. Lúc này mới cẩn thận đứng lên, mở cửa đi ra ngoài. Từ trong phòng thằng bé đi ra, chỉ thấy trong phòng khách rực sáng đèn. Cái cặp công văn mà Chu Hàn thường dùng bị ném sang bên cạnh ghế salon. Ngay cả một chiếc giày da cũng rơi trên mặt đất. Lâm Lệ cau mày nghi ngờ nhìn, theo bản năng quay đầu về hướng ngủ phòng chính. Chỉ nghe thấy trong phòng vệ sinh như là có âm thanh của vật gì đó rơi xuống. Lâm Lệ vội vàng chạy đến phòng vệ sinh. Mới đẩy cửa chuẩn bị vào, đã thấy nồng nặc mùi rượu xông vào mũi. Đưa mắt nhìn, giờ phút này Chu Hàn đang nửa quỳ trên mặt đất nôn không ngừng. Lâm Lệ tiến đến, không có mở miệng, chỉ ngồi xổm bên cạnh anh, đưa tay vỗ lưng, cố gắng giúp anh lấy lại thoải mái một chút. Chu Hàn hướng về phía bồn cầu, bởi vì cả ngày không ăn uống gì, giờ phút này nôn ra chỉ là rượu, uống từ chiều đến tối. Chu Hàn cứ nôn như vậy một lúc lâu, cả người gần như không còn một chút sức lực, dựa vào một bên, ý thức cũng không tỉnh táo. Đợi anh xoay người lại, lúc này Lâm Lệ mới chú ý đến vết thương trên mặt và vết rách trên quần áo. Lâm Lệ cau mày, nhỏ giọng lẩm bẩm. Sao lại biến mình thành thế này? Rốt cuộc là đi uống rượu hay là đi đánh nhau chứ? Nói xong trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Lúc sau trở lại, mang thêm một ly nước ấm, vịn anh đứng dậy vào người mình để cho anh xúc miệng, xúc đi mùi khó chịu, sau đó cố hết sức vịn tay anh trở về phòng. Chu Hàn vốn cao lớn, mà Lâm Lệ thì vốn nhỏ nhắn gầy gò. Cộng thêm mấy tháng nay có chút kén ăn, nên người giống như là tờ giấy, gió thổi qua thì có thể té xuống vậy. Cho nên khi Lâm Lệ đỡ Chu Hàn người đầy mùi rượu, ý thức mơ hồ đến phòng ngủ, thì cả cô và Chu Hàn đều té nằm trên giường. Chu Hàn rù rì trong miệng, không biết là đang nói cái gì. Lâm Lệ chỉ nghĩ là lời nói lúc say. Nằm ở trên giường thở, rồi mới bò dậy một lần nữa, tháo giày và tất của anh ra, cởi áo khoác tây trang cho anh, rồi kéo cái chăn đắp lên cho Chu Hàn. Lúc này mới xoay người vào phòng tắm, bưng chậu nước nóng đi ra ngoài, đeo khăn vào mặt và thay cho anh. Lúc trước ở quầy rượu, ý thức mạnh mẽ nên chưa say bất tỉnh. Sau khi ra bờ sông, gió lạnh xua tan mùi rượu trên người, cũng thổi tỉnh ý thức của anh. Nhưng mà lần này không hề có nước đá, không hề có gió lạnh. Thời điểm ở bờ sông, gió lạnh thổi mùi rượu trên người tản ra, làm cho ý thức tỉnh táo. Nhưng là lần này không có nước đá thì không có gió lạnh. Toàn bộ sức uống rượu của Chu Hàn được dùng đến. Hôm nay thực sự là uống nhiều lắm. Rót đến mấy bình rượu Tây, muốn say cũng khó. Thả khăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net